Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 53, Hỏa Vân Lụa. 33/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Tiếp tục, tất cả mọi người liền nghe được số 1 bao xương thanh âm đổi một cái. Thật có lỗi, này Hỏa Vân Lụa đối ta cũng 10 phần trọng yếu. Đối với vừa mới có vẻ như không cẩn thận mở ra. Lưu Âm Thạch hành vi ngậm miệng không đề cập tới. Tất cả mọi người, thần thao tác, ngươi, khụ khụ, vị đạo hữu này, bán ta một bộ mặt. Ta làm Trường Hồng môn thân truyền đệ tử nhất định cảm tạ đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Thanh âm kia vừa muốn nổi giận, tựa hồ bị người nào ngăn trở. Vân Phi Dương không nhanh không chậm nói, vị này Trường Hồng môn thân truyền đệ tử, ta liền ngươi họ gì tên gì cũng không biết được, làm sao dám đáp ứng chứ? Huống chi này Hỏa Vân Lụa đối ta cũng 10 phần trọng yếu. Không bằng chúng ta công bằng cạnh tranh đi. Sư tỷ cấp tiền tiêu vặt nhưng có thể hay không phung phí, ta thế nhưng là Trường Hồng môn thân truyền đệ tử. Coi như không nói tên họ chẳng lẽ còn không có nghĩa là ta có thành ý sao? Có chút tức đến nổ phổi. Các hạ người nào? Vân Phi Dương ổn đến một nhóm. Ngoặc kép, đã các hạ không muốn nói, vậy chúng ta liền công bằng cạnh tranh đi. Mong rằng Bạch Diện đạo hữu tiếp tục cạnh tranh. Bạch Diện, khụ khụ, xem kịch kém chút nhìn quên. 30 khối trung phẩm linh thạch. Lần một, còn có tăng giá sao? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Không có người trả lời. 30 khối trung phẩm linh thạch chính là 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đã đạt tới cái này linh vật giá trị cực hạn. Nam tu nhóm mua này Hỏa Vân Lụa bất quá là nghĩ lấy lòng ý trung nhân. Có hoặc không có cũng không đáng kể. Nữ tu cửa cũng nhìn rất thoáng. Đẹp mắt tơ lụa vĩnh viễn mua không hết. Lượng sức mà đi liền có thể. Lúc này phần lớn người đều chú ý số 8 bao xương. Chờ mong hắn có thể lần nữa tăng giá. Bạch Diện lúc này nội tâm rất xoắn xuýt. Hắn hy vọng có thể tiếp tục tăng giá. Như vậy hắn công trạng cùng trích phần trăm đều sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng là chụp đồ vật rõ ràng là Vu thiếu gia bằng hữu. Như vậy hắn liền không hy vọng số 8 bao xương tăng giá nữa gây chuyện. Cũng may bất kể như thế nào, hắn chỉ phải làm cho tốt thuộc bổn phận sự tình là được. 30 khối trung phẩm linh thạch. Lần 2, lúc này số 8 trong bao xương ầm ĩ thành một mảnh. Ngồi xuống, bất quá là cái lục phẩm thượng đẳng linh vật. 30 khối thượng phẩm linh thạch đã là cực hạn. Chúng ta còn muốn mua một nhóm kia chú nhan đan. Đến lúc đó nếu làm hư chuyện, nhìn ngươi đến lúc đó bàn giao thế nào? Một ánh mắt hung lệ nam tử đối khác một cái thân mặc màu sắc đạo phục thiếu niên quát. Thế nhưng là, Tiểu Vân nhất định rất thích món kia Hỏa Vân Lụa. Màu sắc đạo phục thiếu niên có chút giấy rùa. Có lẽ chỉ cần một chút, lại thêm một chút liền có thể mua đến. Hơn 30 khối trung phẩm linh thạch làm gì không tốt. Nhất định phải mua khối không có ích lợi gì phá tơ lụa. Nam tử mở trừng hai mắt, thở phì phò nói, mặc dù bọn họ là Trường Hồng môn thân truyền đệ tử. Thế nhưng là bọn họ cái này thân truyền đệ tử đến cùng đến cỡ nào nước? Người khác không biết, chính bọn hắn còn không biết sao? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh. Cả ngày liền biết truy tại trưởng môn chi nữ đằng sau chạy. Đưa cái này đưa cái kia. Cũng không nhìn một chút người ta đến cùng có hay không đem ngươi để vào mắt. Dương Tu, ta nói cho ngươi, cái này Hỏa Vân Lụa ngươi đừng suy nghĩ. Ứng Tiểu Vân nha đầu kia không phải ngươi có thể đuổi kịp. Triệu Dũng cứng nhắc nói, không có ý định lại cho hắn ảo tưởng. Ngươi đừng nói nhảm, Tiểu Vân ngày đó đều đối ta cười. Cái này Hỏa Vân Lụa làm quần áo hắn nhất định sẽ thích. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ đối ta càng ngày càng tốt. Dương Tu không phục quay đầu trừng mắt, liếc hắn một cái. Triệu Dũng há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Trường Hồng Môn mặc dù còn kém rất rất xa bát đại đỉnh cấp môn phái, nhưng là cũng tuyệt đối là nhất lưu môn phái. Ứng Tiểu Vân làm trưởng môn chi nữ, tầm mắt cực cao, thiên tư lại tốt, làm sao lại coi trọng bọn họ loại người này. Bọn họ tuy nói là thân truyền đệ tử, nhưng cũng bất quá là đi cửa sau đi vào, dựa vào chính là tiền nhân ân trạch. Thế là hắn định cho chính mình vị này huyết thống thượng biểu đệ lại một cái trọng kích. Nếu là Ứng Tiểu Vân sư muội thật muốn kia hỏa vân lụa, hiện tại nàng liền sẽ đem chụp được. Trên tay nàng tài sản nhưng so với bọn hắn hai nhiều hơn. Tiểu Vân đương nhiên là muốn hỏa vân lụa, không thì nàng vừa rồi làm sao lại kêu giá. Dương Tu không phục nói. Triệu Dũng mím môi một cái, không muốn nói cái gì. Ứng Tiểu Vân lúc này ngay tại số 16 bao xương, trước đó cũng xác thực ra giá qua, nhưng là bây giờ không phải cũng từ bỏ. Hắn cái này biểu đệ như thế nào ngốc như vậy, nhưng cho dù là Dương Tu cỡ nào muốn giãy giụa, cuối cùng cũng vẫn là bị Triệu Dũng ép xuống. Vân Phi Dương thuận lợi đạt được hỏa vân lụa. Vân Phi Dương đem 30 khối trung phẩm linh thạch giao cho đến giao dịch thị nữ, tiếp nhận hỏa vân lụa sờ lên, đối sắc thái cùng xúc cảm đều rất hài lòng, sau đó liền thu vào. Bất quá 30 khối trung phẩm linh thạch đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Hắn trong môn đợi 5 năm cũng không phải cái gì đều không có làm, các loại tu đạo đều thử một chút, đan dược, luyện khí, mỹ thực, có thể nói đại bộ phận đều thử toàn bộ. Toàn đều tới cái nhập môn, cuối cùng đạt được thành phẩm có bị sư huynh sư tỷ sư thúc cầm đi kỷ niệm hắc lịch sử, có bị hắn đưa cho giao hảo tiểu đồng bọn, càng nhiều hơn chính là thông qua trong môn con đường bán ra. Lại thêm hắn chế phù thủ đoạn, cuối cùng tại Xuân Thành có một cái không lớn không nhỏ mặt tiền cửa hàng, lấy phù triện làm chủ, bán một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, rất có một phen danh khí. Có thể nói hắn 10 phần không lo tiền, nhưng là không chịu nổi tại hắn dự định đi ra ngoài tìm bảo trước đó, trên tay hắn linh thạch đều bị hắn tiêu xài không còn, dùng tới tu luyện. Đương nhiên lúc đầu là dùng tới tu luyện, hậu kỳ chính là dùng để nghiên cứu chế tạo các loại phù triện cùng trận pháp. Lúc này số 16 trong bao xương chính là Dương Tu quải niệm Ứng Tiểu Vân, cùng nàng các vị tiểu thư muội, trong đó một vị tiểu thư muội nắm bắt trên bàn linh quả ăn chậm rãi. Kia Dương Tu tất nhiên là muốn mua xuống hỏa vân lụa đưa cho Tiểu Vân. Quả thật là si tâm một mảnh. Một vị khác tiểu tỷ muội đối với cái này nhưng không đồng ý. Cũng không thể nói như vậy. Theo đuổi chúng ta Tiểu Vân nam tu có nhiều lắm. Kia Dương Tu cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh. Lệ lệ, nói cẩn thận. Ứng Tiểu Vân ấm ôn nhu nhu trước trách một chút tiểu thư của mình muội. Nhưng người nào cũng nghe được ra hắn trong lời nói dung túng. Lệ lệ lập tức cười duyên dựa tại chỗ ngồi trên. Đúng đúng là ta không đúng. Tiểu Vân ngươi chính là quá thiện lương. Ta nói cũng sự thật nha. Mấy người cuối cùng cười thành một mảnh. Ai cũng không thấy Ứng Tiểu Vân lặng lẽ nhìn về phía số một bao xương như có điều suy nghĩ. Ở bên trong là người nào? Thế mà đang nghe Trường Hồng Môn thanh danh sau, vẫn thờ ơ. Lúc này Vân Phi Dương cũng không biết mấy người đã bị một vị nào đó xinh xắn nữ tu chú ý tới. Coi như biết cũng sẽ không để ý. Sau vật đấu giá Vân Phi Dương đều không để ý, chỉ là ngẫu nhiên Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi nhìn có ý tứ sẽ vỗ một cái. Chụp không đấu giá được đều không chút nào để ý. Vân Phi Dương đã sớm bình phục tốt tâm tình của mình, lần nữa tự nhiên đối mặt Lạc Xanh ca. Không có yêu mến sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, Lạc Xanh ca chần chờ một chút, gật đầu. Linh thạch không đủ, ta chỗ này có, mặc dù cũng không có quá nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.